Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 155. Yêu nữ ăn cát. Chuyện gì xảy ra? Vô Ngạo trầm giọng nói. Hai người các ngươi, chẳng lẽ cùng cái này tiểu yêu nữ giống nhau, cũng có đặc thù yêu thích chứ? Tiêu Ngọc nhất thời khẩn trương, ngay cả vội vàng lắc đầu nói. Vô Ngạo, ngươi hiểu lầm, ta và Mị Nhi đều là nữ nhân của ngươi. Tại sao có thể có nữ nữ giữa kéo kéo yêu thích? Là nàng, đều là nàng tự có loại này yêu thích. Mới, chỉ có, không nên nói xem tỉ muội chúng ta, muốn kết hôn chúng ta. Chúng ta mấy ngày nay, đều là ở lá mặt lá trái. Không để cho nàng, để cho nàng kiếm được tiện nghi. Vô Ngạo nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạc hướng Hổ Gia. Hừ hừ nói, tiểu yêu nữ, ngươi nếu lại ra sức giãy giụa, có tin ta hay không thêm chút dùng sức, đem cánh tay của ngươi vặn gãy. Ngươi, nghe Vô Ngạo như vậy không có thương hương tiếc ngọc thoại ngữ. Hổ Gia chọc tức, dậm chân, nhưng không thể làm gì, phi thường không cam lòng bỏ qua giãy giụa. Thực sự là một cái điêu ngoa tiểu yêu nữ. Vô Ngạo bĩu môi, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nói cho ta biết, ngươi là thế nào có cái này yêu hào? Nữ nhân các ngươi trong lúc đó, lẫn nhau kéo kéo, thực sự chơi rất khá sao? May là Hổ Gia gặp qua thức quảng, lúc này cũng là nhịn không được một đầu hắc tuyến. CMN, Vô Ngạo hỏi đến vấn đề này, ông cực phẩm chứ? Không nói cho ngươi. Hổ Gia nghiêng đầu sang chỗ khác, ngẩng đầu hướng thiên, giống như là một cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Ngạch, bằng vào Hổ Gia ngoại viện phó viện trưởng Hổ Càn thân tôn nữ thân phận, thực lực bản thân lại ở trẻ nhất đại đệ tử trong đứng vào trước ba. Nàng vốn chính là một cái nói một bất nhị tiểu công chúa. Ta đi, không nói đúng vậy. Vô Ngạo hừ hừ lấy. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, nói ra, Ngọc Nhi, Mị Nhi, ta nói một, hai, ba, cái này ni tử nhược là không nói. Các ngươi liền trực tiếp tua hết y phục của nàng, đưa nàng treo ở cây phơi nắng Thái Dương A. Nghe đến đó, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đều là cực kỳ phối hợp hưng phấn mà gật đầu nói ra. Phải, Vô Ngạo đại ca. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị tiếp lấy cha lấy hai tay, mắt lộ ra hỏa ri vẻ mà nhìn phía người mặc màu đỏ quần áo Hổ Gia. Bị hai nữ nhân như vậy như ngạ lang một dạng nhìn chăm chú vào, Hổ Gia nhất thời cảm thấy toàn thân sợ hãi. Ba, hai, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo bắt đầu đếm. Được, ta nói, ta nói. Hổ Gia ngay cả vội vàng nói. Kỳ thực cũng không gì hảo ngoạn đích, chính là chơi chút giả phượng hư hoàng trò chơi mà thôi. Nói đến giả phượng hư hoàng ba chữ, Hổ Gia chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt đều là trở nên hồng nhược yên hà. Ta đi, ta cũng biết sẽ là cái này. Vô Ngạo khóe miệng kịch liệt co quắp mấy, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải có đam mê này? Ta Hổ Gia cũng sắp khóc. Vô Ngạo tên hỗn đản này, làm sao luôn hỏi cái này chút làm cho nữ nhi ra không gì sánh được ngượng ngùng sự tình. Nhưng biết mình không hảo hảo nói, Vô Ngạo sẽ thật làm cho Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đem chính mình y phục tua quang treo ở cây Hổ Gia. Vẫn là chỉ phải thành thật nói ra, bởi vì ta xem không thế giới nam nhân, luôn cảm thấy bọn họ quá thức ăn. Không có một như ta cho nên, ta liền nói mục tiêu, liếc về nữ nhân, mấy năm nay, người ở đây già nam học viện, đến cùng kéo kéo bao nhiêu nữ đồng học? Vô Ngạo tiếp tục hiếu kỳ hỏi, cũng không có bao nhiêu, nhiều lắm 4-50 đi. Các nàng phần lớn là bị ta cưỡng bách, chỉ có một phần nhỏ là tự nguyện, Hổ Gia vừa nói. Đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Hừ một tiếng nói, còn có hai người bọn họ, nếu là ngươi không xuất hiện, qua mấy thiên, phòng trừng cũng sẽ bị ta mạnh mẽ cầm. Ta siết cái đi. Hổ gia, người thật là uy mãnh. Vô Ngạo hướng phía Hổ gia giơ ngón tay cái lên. Hổ gia ngọc dung phây hồng. Cúi đầu đi, mắc cỡ hận không thể tìm cái địa phương cô ban đi vào. Được rồi, Hổ gia, cái này một, người phải biết, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi nam nhân là người nào chứ? Vậy chính là ta, Vô Ngạo hừ hừ nói. Cho nên, về sau, không cho ngươi lại quấy rầy các nàng. Nếu để cho ta phát hiện nữa, mặc dù là gia gia Hổ Càn xuất thủ, ta cũng sẽ đem ngươi bắt lại. Đặt tại ma, hung hăng đánh đòn đấy. Ngươi, Hổ gia Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng Vô Ngạo liếc mắt. Nàng vốn muốn nói vài câu uy hiếp lời nói, nhưng thấy Vô Ngạo biểu tình bình tĩnh, tựa hồ hít sở y y vào, vẫn là chỉ phải buông tha. Xú tiểu tử, nghỉ gọi có một ngày rơi xuống trong tay ta, ta sẽ hào hào xuất thủ, triệt để đùa chơi chết ngươi. Ở trong bụng, Hổ Càn song quyền chặt vô, tâm lý bắt đầu nổi lên một cái lại một cái trả thù kế hoạch. Được rồi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Hổ gia, ngươi đi còn lại chỗ chơi đi thôi. Vô Ngạo cười ha ha, buông lỏng ra Hổ gia, còn xòe bàn tay ra, tiện tay ở Hổ gia rất bờ mông cong cong đàn hồi ngắt một. Hổ gia nhảy lên một cái, vừa dùng ngọc trường bảo vệ cái mông của mình, một bên quay đầu, trong đôi mắt đẹp sát khí cuộn trào mãnh liệt mà nhìn phía Vô Ngạo. Ngươi, ta cái gì? Vô Ngạo nâng tay lên đầu ngón tay, góp mũi, ngửi một, nhịn không được thở dài nói. Không chỉ có co giãn không sai, khí tức cũng rất thơm nha. Ha ha ha, bị Vô Ngạo đùa giỡn một bà. Vô Ngạo tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, đẫy đà nhô lên bộ ngực cũng chập trùng kịch liệt lên. Thế nhưng, nhớ tới Vô Ngạo bá đạo cùng cường thế, đặc biệt cùng hắn ở thực lực chênh lệch thật lớn, Hổ gia chỉ phải nén giận. Xú tiểu tử, luôn luôn một ngày, ta Hổ gia sẽ tìm trở về hôm nay chàng tử. Ngươi chờ ta. Hổ gia tức giận mắng một tiếng, liền xoay người, thả người nhảy, ly khai. Tiêu Ngọc đi đến, nhịn không được bật cười. Vô Ngạo, ngươi thật nghịch ngợm, ngay cả Hổ gia bực này yêu nữ cũng dám đùa giỡn. Ha ha, Vô Ngạo cười nói, cái này có gì không thể. Yêu nữ cũng là nữ nhân nha. Huống chi, cái này yêu nữ, lại dám đánh ta Vô Ngạo nữ nhân chủ ý. Thực sự là cần ăn đòn. Ngươi, Tiêu Ngọc bĩu môi nói ra, nàng là đánh chúng ta chủ ý không giả, nhưng lập tức liền nàng thành công, cũng sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt chứ. Chúng ta đều là đàn bà đây, mà ngươi ni, cư nhiên khi dễ như vậy nàng, làm hại nàng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ăn cát. Phòng trừng nàng đêm nay trở về, sẽ biết một quyền đánh bể nữ sinh ký túc xá chứ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.